Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, chương 499, ám sát. Túy Nguyệt Lâu, công tử, Trường An hôm nay giới nghiêm phá lệ lợi hại, chúng ta có phải hay không là trước ẩn trốn một chút? Trưởng quỹ lúc nói chuyện phi thường cung kính, ở trước người hắn tên kia đồng diện nhân đang ở ăn ngốn nghiến. Hay lại là bộ dáng kia, ăn mặt đầy váng mỡ, nghe được trưởng quỹ lời nói, hắn phảng phất rất kinh ngạc ngẩng đầu lên hỏi, tại sao phải ẩn núp? Chúng ta nhưng là chính cách buôn bán người a, trưởng quỹ liền vội vàng giải thích. Ta là nói, gia tộc các tử sĩ, đồng diện nhân khoát tay nói. Không cần, hôm nay lại không có ý định động thủ làm gì. Bọn họ cũng sẽ không tới chủ động lật chúng ta tầng hầm. Hơn nữa, ta chuẩn bị cho Lý Thừa Càn đại lễ hắn không phải mình mời trong nhà đi sao? Vậy ta còn phái cái gì tử sĩ? Trưởng quỹ nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hắn chỉ sợ vị công tử này nhất thời xung động. Khi làm ra tới cái gì chuyện ngu xuẩn. Đồng diện nhân từng ngụm cắn đùi gà cười nói. Không nhìn thấy Lý Thừa Càn động phòng, thật là tiếc nuối a. Ha ha ha ha, thật muốn nhìn một chút, buổi tối Hầu Thanh Thanh là như thế nào giết chết hắn. Ngoặc kép, thời gian cuối cùng đã tới buổi tối, thái tử uống say khướt, bị đưa vào động phòng bên trong, Tô Bạch ở bên ngoài, cùng Trình Giảo Kim, Tần Quỳnh vài tên võ tướng uống chính vui mừng, bây giờ Tô Bạch tửu lượng. Nhưng là không thua với bọn họ bất kỳ người nào. Đi theo vài tên rượu lâu năm thùng uống bất phân cao thấp. Ha ha ha ha, Tần bá bá, ngươi nhưng là còn thiếu uống ta một chén đâu rồi. Ta đây cũng cho ngươi nhớ đây, Tô Bạch uống sắc mặt đỏ lên. Nhìn chằm chằm Tần Quỳnh hắc hắc, cười ngây ngô. Trình Giảo Kim cùng Úy Trì Kính Đức ha ha cười to. Trình Giảo Kim vỗ một cái Tô Bạch bả vai cười nói. Ngươi tiểu tử này, thế nào nhiều năm như vậy đều không thay đổi? Hay lại là cái này không đứng đắn dáng vẻ, Tô Bạch thầm nghĩ ngươi còn có mặt mũi nói chuyện. Ngươi mới là cái kia tối không đứng đắn nhân đi. Nghe vậy Tần Quỳnh cũng là cười một tiếng, bưng chén lên uống một hơi cạn sạch nói. Lão Phu còn có thể cho ngươi cái hậu bối coi thường sao? Đến đến, hôm nay nhìn một chút ai trước gánh không được. Mấy người đồng thời cười to, bưng chén lên đụng một cái, uống phi thường cao hứng. Bọn họ một bàn này ngồi nhân, không chút nào khiêm tốn nói. Đại biểu đại đường gần như một nửa võ lực. Giờ phút này cự tuyệt ai uống nhiều, ai uống ít cạnh tranh mặt đỏ cổ to. Động phòng bên trong. Lý Thừa Càn say khướt ngồi ở Hầu Thanh Thanh bên cạnh. Trong ánh mắt lại không có mảy may men say. Hầu Thanh Thanh mang theo khăn cô dâu đội đầu. Cả người trên dưới lại dừng không ngừng run rẩy. Hai tay nàng khép tại trong tay áo. Tay trái lại nắm lấy một thanh cây kéo. Này cây kéo vốn là đặt ở nữ công trong rổ. Bây giờ lại bị nàng tay trái nắm chặt. Hầu Thị, kể từ hôm nay. Ngươi chính là bản cung thái tử phi rồi. Ngươi có bằng lòng hay không? Lý Thừa Càn thanh âm có chút lạnh. Hầu Thanh Thanh nghe xong run lên, khẽ gật gật đầu, tay trái lại càng dùng sức cầm kia cây kéo. Lý Thừa Càn cảm thấy nàng có chút kỳ quái. Thế nào một câu nói cũng không nói? Là khẩn trương sao? Đưa tay liền muốn đem nàng khăn cô dâu đội đầu vạch trần. Hầu Thanh Thanh cảm thấy Lý Thừa Càn tay, cả người run lên, theo bản năng liền muốn tránh thoát đi. Lý Thừa Càn một tay cầm không, trong sững sốt lên tiếng tuần hỏi, thế nào? Không, không thế nào. Hầu Thanh Thanh thanh âm càng căng thẳng hơn nói. Không, không thế nào, ngươi đang sợ cái gì? Lý Thừa Càn thanh âm hơi nghi hoặc một chút. Hắn không nghĩ ra đối phương tại sao lại như vậy sợ chính mình. Một lần nữa đưa tay ra. Lần này bắt được khăn cô dâu đội đầu. Hầu Thanh Thanh cũng cảm giác phảng phất bị bò cạp chập một cái dạng. trong mộng trí nhớ toàn bộ hiện ra tới. Trong mộng, Lý Thừa Càn là như thế nào hành hạ nàng, nàng là như thế nào phản kích, toàn bộ dâng lên, nàng tay trái căng thẳng, trong tay cây kéo nâng lên, ngay tại khăn cô dâu đội đầu bị vạch trần trong nháy mắt. Trong tay cây kéo hướng về phía Lý Thừa Càn tim liền đâm tới. Lý Thừa Càn một mực ở luyện công phu cường thân kiện thể, nhưng là liền nội lực cũng chưa có tu luyện được. Ở cộng thêm Hầu Thanh Thanh là đánh lén, hắn căn bản không có phản ứng kịp. Cây kéo trong nháy mắt đâm xuyên qua Lý Thừa Càn thân thể. Cũng may Hầu Thanh Thanh dù sao cũng là một cô thiếu nữ, khí lực tương đối nhỏ, cộng thêm không có kinh nghiệm. Này một cây kéo vừa vặn đâm vào Lý Thừa Càn xương sườn bên trên. Lý Thừa Càn có thể không phải là cái gì ngạnh hán, lúc ấy liền kêu lên thảm thiết. Ngoài nhà hộ vệ nghe một chút, vừa mới bắt đầu sững sờ, thầm nghĩ trong phòng đây là thế nào, thái tử gọi thế nào thê thảm như vậy, chính mình có nên đi vào hay không? Nếu như vào xem thấy hai người đều không mặc gì, vậy còn không phải chết lão thảm. Người đâu a? Lý Thừa Càn nổi giận gầm lên một tiếng. Ngoài cửa hộ vệ lần này nghe rõ ràng, đẩy cửa phòng ra liền hướng bên trong hướng. Lý Thừa Càn bị đâm sau một là giật mình, nhị cũng là có chút sợ hãi, xoay người chạy. Vừa chạy, một bên kêu lên hộ vệ. Hầu Thanh Thanh sắc mặt dữ tợn, đem chân liền đuổi theo. Trong tay cây kéo hướng về phía Lý Thừa Càn eo ếch liền châm tiến vào. Lần này cũng không có xương sườn ngăn trở, đâm thật sâu vào Lý Thừa Càn trong thân thể. Lý Thừa Càn chỉ cảm thấy sau lưng chợt lạnh, sau đó một cổ đau nhức truyền tới. Thân thể nội lực tức, theo sau lưng vết thương chen chúc mà ra. Ngoài cửa hộ vệ đi vào đầu tiên nhìn, đã nhìn thấy như thế tình cảnh, lập tức không khỏi giận dữ hét: thái tử phi hành hung ám sát thái tử. Trong tay hoành đao ra khỏi vỏ liền vọt vào, có thể khi bọn hắn muốn lúc hạ thủ, vẫn không khỏi cứng đờ. Đối phương dù nói thế nào cũng là thái tử phi, nếu như thật hạ ngoan thủ, sau này sợ là không tốt giao phó. Hộ vệ thống lĩnh trong tay hoành đao vỏ đao, hướng về phía Hầu Thanh Thanh cái trán chính là một chút. Lần này dùng sức tức rất lớn, trực tiếp đem Hầu Thanh Thanh gõ ngất đi. Sẽ có hay không có não chấn động loại chuyện này, sẽ không thuộc về hắn quản. Tô Bạch đang cùng Trình Giảo Kim uống rượu, vừa mới bắt đầu còn không có nghe rõ, sau đó chỉ nghe thấy càng nhiều người làm hô: thái tử phi mưu nghịch, ám sát thái tử bị thương. Lúc này không chỉ là Tô Bạch nghe rõ, này người cả bàn cũng nghe rõ. Tô Bạch đằng một tiếng liền chạy vội ra ngoài, dùng sức lớn, miễn cưỡng đem cẩm thạch mặt đất cũng đạp vỡ. Thân thể bạch khí phun trào, rượu cồn toàn bộ bị bốc hơi. Tô Bạch chưa bao giờ cảm giác hốt hoảng như vậy quá. Lý Thừa Càn, nhưng là quan hệ đến toàn bộ đại đường tương lai. Tô Bạch trong nhấp nháy liền vọt tới thái tử căn phòng. Đập vào mắt đã nhìn thấy ngã trong vũng máu Lý Thừa Càn, cùng với ngã xuống đất ngất đi Hầu Thanh Thanh, vài tên hộ vệ bó tay toàn tập đứng ở bên cạnh. Tô Bạch thấy vậy cả giận nói: cũng ngu ngốc đến làm gì? Hầu gia tới, làm sao bây giờ a? Hầu gia. Tô Bạch không để ý tới bọn họ, chạy nhanh tới trước người Lý Thừa Càn ngồi xuống, duỗi tay lần mò Lý Thừa Càn cổ, cũng còn khá, cứ việc yếu ớt còn có mạch. 163 lưới, 163 nhỏ xua, cút ra ngoài, coi chừng đại môn. Tô Bạch hét, vài tên hộ vệ sửng sốt một chút. Hầu ra, nhưng là, có thể là chúng ta. Tô Bạch quay đầu giận dữ hét: cút ra ngoài, cho ta canh kỹ môn, ai cũng không cho đi vào. Ai tới, người đó chết, nghe hiểu không có? Phải, vài tên hộ vệ cũng rối loạn tâm thần, không biết phải nên làm như thế nào, theo bản năng phải đi chấp hành Tô Bạch mệnh lệnh. Tô Bạch cũng luống cuống, trong nháy mắt ngay tại trong hệ thống hồi đoái ra 4 viên thuốc. Cửu chuyển hoàn hồn đan, long văn hồi huyết đan, thập toàn đại bổ đan, ngũ canh diên hồn đan. Nhìn cũng chưa từng nhìn, Tô Bạch liền đồng loạt toàn bộ đút tới Lý Thừa Càn trong miệng. Bây giờ Lý Thừa Càn cũng đã mất đi ý thức, căn bản không nuốt trôi. Tô Bạch chỉ có thể dùng nội lực tan ra, giúp hắn hấp thu. Hầu gia có lệnh, ai cũng không cho đi vào. Phóng dám, lão tử là quốc công, so với hắn cái hầu gia đều lớn hơn, không để cho ta đi vào. Các ngươi là bệnh tâm thần sao? Tô Bạch có thể nghe rõ, bên ngoài thanh âm là Trình Giảo Kim, nhưng là bây giờ chính là tan ra sức thuốc thời kỳ mấu chốt. Hắn không dám phân tâm nói chuyện, tên hộ vệ kia cứng lên cổ nói, tiểu biết đến ngài là quốc công, nhưng là hầu gia có lệnh, ai vào người đó chết. Quốc công muốn đi vào có thể, xin trước tiên ở tiểu nhân trên thi thể bước qua đi. Trình Giảo Kim cười lạnh một tiếng, đưa tay thì đi đẩy cửa, trong miệng hừ lạnh nói, lão tử ngược lại là muốn nhìn một chút, thế nào cái ai vào người đó chết. Hai gã hộ vệ cắn răng, tay cũng đặt trên chuôi đao, nếu quả thật đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, bọn họ chỉ có thể xuất thủ. Được rồi, chi tiết, không muốn phạm hồn, chúng ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Nhưng là bây giờ chỉ có thể để cho Sửu Nghiêu thử một lần. Ngươi muốn thái tử xảy ra chuyện sao? Tần Quỳnh âm thanh vang lên. Trình Giảo Kim tay cứng ngắc ở bán không. Quý Trì Kính Đức cũng nói. Tiểu tử kia không ngốc. Hắn đi vào. Chắc là có chính mình dự định. Chúng ta tin tưởng hắn chính là. Tiểu tử này lúc nào để cho chúng ta thất vọng qua. Bây giờ thái tử bị thương. Chỉ có Vô Song Hầu một người ở bên trong phòng. Đây nếu là thái tử có chuyện gì xảy ra, Lý Thế Dân tuyệt đối bắt hắn là hỏi. Trình Giảo Kim muốn đi vào, liền là muốn phân một bộ phận trách nhiệm. Như vậy nếu như Lý Thừa Càn có chuyện gì xảy ra, Trình Giảo Kim cũng có thể thay hắn chia sẻ một bộ phận áp lực. Tô Bạch nghe Trình Giảo Kim bị ngăn lại rồi, thở phào nhẹ nhõm. Hắn mới vừa rồi đã điểm Lý Thừa Càn huyệt vị. Lý Thừa Càn vết thương đã không đang chảy máu. Này mấy viên thuốc đều là liệt tính đan dược. Hổ lang thuốc. Bây giờ Tô Bạch làm. Liền chỉ dùng của mình nội lực. Đem sức thuốc tổng hợp. Để cho Lý Thừa Càn có thể hấp thu. Mà không bị thương hắn nội tạng. Mới vừa rồi kia một chút. Đã thương tổn tới Lý Thừa Càn ruột. Nếu như khác khí quan nhận được sức thuốc tổn hại, vậy thì phiền toái. Tô Bạch cái trán rậm rạp chằng chịt đều là mồ hôi lạnh. Loại này căng thẳng thần kinh tế hoạt, đối với hắn mà nói cũng là một cái khiêu chiến. Cũng may này 40 vạn danh vọng giá trị hối đoái đan dược. Có khởi tử hồi sinh tác dụng, chỉ cần nhân có một hơi thở, cũng có thể gắng gượng để cho hắn hồi hồn. Lý Thừa Càn bị thương ruột, cũng ở đây sức thuốc dưới tác dụng, một chút xíu khôi phục, cứ việc tốc độ rất chậm, Tô Bạch vẫn có thể rõ ràng cảm giác nói, Tô Bạch đang ở tập trung tinh thần cứu thái tử, bỗng nhiên chỉ nghe thấy bên tai có cái gì nhỏ nhẹ vang động, trợn mở con mắt nhìn một cái, chỉ thấy Hầu Thanh Thanh ngón tay co quắp hai cái, sau đó lại ung dung tỉnh lại. Tô Bạch có chút giật mình, nhưng bây giờ đang ở vận công, không cách nào nói chuyện, cũng không cách nào nhúc nhích. Chờ mắt nhìn Hầu Thanh Thanh bò dậy, Hầu Thanh Thanh trợn mở con mắt, xoa trán một cái, cảm thấy nhức đầu lợi hại. Sau đó đã nhìn thấy, kia đầy đất máu tươi, vốn là còn nhiều chút mơ mơ màng màng đầu trong nháy mắt tỉnh hồn lại. Kinh hoàng nhìn một chút. Còn ngã trong vũng máu Lý Thừa Càn. Cùng với một tay đè ở hắn cái trán, một tay đè ở hắn bụng Tô Bạch. Lại sau đó, nàng lại nhìn một chút chính mình còn nắm thanh kia. Mang huyết cây kéo. A, Hầu Thanh Thanh gần như muốn qua đời. Tô Bạch thậm chí có thể nhìn thấy nàng đồng tử cũng đang khuếch đại. Này một tiếng thét chói tai, cũng làm ngoài cửa mấy người hù dọa quá sức. Trình Giảo Kim bước liền muốn đi vào trong hướng. Tô Bạch nghe được âm thanh, bận rộn lo lắng hô, cũng chớ vào. Này vừa nói, khí tức rối loạn, một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài, vừa vặn phun ở Hầu Thanh Thanh trên mặt, để cho nàng phảng phất là mới vừa ở địa ngục bò ra ngoài ác quỷ như thế. Sửu Nghiêu, bên trong thế nào? Thái tử không có sao chứ? Tần Quỳnh ở ngoài cửa khẩn trương hô, thái tử không có chết, đây là một cuộc hiểu lầm mà thôi. Mấy cái người làm hồ ngôn loạn ngữ, cũng cho ta ép đi. Nghe được Tô Bạch thanh âm, ngoài cửa nhân mới yên lòng, nhưng bọn hắn cũng không phải người ngu, làm sao không biết chuyện xảy ra hôm nay khẳng định đều là thật. Tô Bạch chẳng qua là vì chiếu cố đến hoàng gia tôn nghiêm, lúc này mới nói láo mà thôi. Bên trong nhà Hầu Thanh Thanh bị Tô Bạch một khẩu này huyết bình phun, cũng tỉnh táo lại đến, vứt bỏ trong tay cây kéo, chạy tới gắt gao đè lại Lý Thừa Càn vết thương, nước mắt chảy xuống má, âm thanh run rẩy hỏi, này, đây là ta làm. Tô Bạch cố gắng điều chỉnh khí tức, Lý Thừa Càn khí tức cũng từ từ ổn định lại. Tô Bạch rồi mới lên tiếng, là không phải ngươi làm, chẳng lẽ là ta làm sao? Ta cho là đây đều là nằm mơ, đây đều là nằm mơ. Hầu Thanh Thanh giữ lại nước mắt giải thích, Tô Bạch lạnh lùng nói, nằm mơ là có thể sát hại thái tử. Nhật có chút nhớ giả có chút mộng, này liền nói ngươi bình thời điểm là nghĩ như vậy. Không, ta, Hầu Thanh Thanh khóc không thành tiếng, đôi tay đè chặt Lý Thừa Càn vết thương, cả người đều tại hơi run rẩy. Trước ngài đi trong phủ trừ yêu trước, ta mỗi ngày buổi tối đều sẽ nằm mơ. Ở trong mơ, thái tử đủ loại hành hạ ta, lột da, rút gân, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Người cuối cùng thanh âm nói cho ta biết, giết hắn đi, chỉ cần giết hắn là tốt. Sau đó, ta trong mộng liền giết hắn. Hầu Thanh Thanh phảng phất như là ở mê sảng như thế. Nếu như là không phải bên trong căn phòng đủ an tĩnh, Tô Bạch khả năng cũng không nghe được. Tô Bạch nghe nàng cách nói sau chau mày, rất nhiều trước không nghĩ ra sự tình cũng nghĩ thông suốt. Nguyên lai chậu kia hoa không phải là vì trả thù Hầu Quân Tập, mà là nhầm vào đến Lý Thừa Càn tới. Nguyên lai đây mới là bọn họ mục đích sao? Tô Bạch lại nhìn về phía Hầu Thanh Thanh thời điểm, cũng có chút đồng tình này cái cô gái. Nàng chỉ là một viên bị lợi dụng quân cờ, ám sát thái tử, nàng tương lai, cơ hồ không có cái gì tốt cuộc sống. Con mắt là tâm linh cửa sổ. Tô Bạch cùng nàng đối thoại thời điểm cũng biết, nàng nói đều là thật. Tô Bạch có chút đồng tình nàng đứng lên, nghĩ lại, Tô Bạch nhẹ giọng nói, ta nơi này có một có thể cứu thái tử phương pháp, nhưng là yêu cầu tính mạng ngươi. Ngươi nguyện ý không? Hầu Thanh Thanh tê liệt trên mặt đất, chỉ lo đè xuống Lý Thừa Càn vết thương. Nghe được Tô Bạch câu hỏi sau, nhìn về phía Tô Bạch kích động nói, ta nguyện ý, ta nguyện ý. Tô Bạch nhẹ nhàng gật đầu nói, rất tốt. Tô Bạch nói xong, một quyền đánh vào Hầu Thanh Thanh bị thương cái trán, một lần nữa đem nàng đánh ngất đi. Tô Bạch lúc này mới toàn tâm toàn ý cho Lý Thừa Càn trị thương. Chờ đến Lý Thừa Càn ổn định lại sau đó, Tô Bạch cầm kéo lên, ở Hầu Thanh Thanh trên cổ tay cắt mở một cái lỗ. Số ít máu tươi tuôn ra ngoài sau đó, Tô Bạch mới cầm máu cho nàng. Chờ đến hết thảy đều làm xong, Tô Bạch mới đẩy cửa phòng ra. Đi bộ trong lúc, một thân mồ hôi lạnh, toàn thân suy yếu lợi hại, từ hắn đột phá tiểu tông sư cảnh giới sau, cái này còn là lần đầu tiên. Tô Bạch đẩy cửa phòng ra sau, Trình Giảo Kim thứ nhất liền vọt vào. Sửu Nghiêu, thái tử thế nào? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,